Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231 không đi rồi. Cái này, không thể đi, buổi tối ngủ lại bên này. Tần Ngư liếc đến cách đó không xa, ở mặt khác trong phòng từng người xem xét thi thể Lương Tiểu Chân cùng Mao Sơn sư huynh đệ. Những người này cũng là, trên cơ bản đều ở bên này ngủ lại. Giống bên ngoài những cái đó tuần tra an bảo người cũng như thế. Bọn họ đã ở chỗ này đãi quá một đêm. Alin nói xong liền thấy được Tần Ngư vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không không không, kia có thể là các ngươi. Ta loại này người làm ăn đại khái là không thể. Tần Ngư làm bằng sắt đến không nghĩ ở loại địa phương này quá một đêm. Đừng nói nàng, Kiều Kiều đều đã ở tạo phản. Liều mạng dùng thịt móng vuốt véo Tần Ngư eo. Alin cười mà không nói. Nhưng thật ra Tô Lận kéo xuống khẩu trang, nhẹ liếc hướng Tần Ngư. Chỉ sợ không ai đem Tần Tiểu Thư trở thành người làm ăn. Bất quá nếu Tần Tiểu Thư khăng khăng phải đi, cũng là không ai ngăn được. Bên ngoài cũng có xe. Đây là phép khích tướng. Tần Ngư không nói hai lời xoay người liền đi. Ở Tống Trang bên ngoài đường xe chạy thượng tìm được rồi xe. Kỳ thật phía trước nàng tới thời điểm liền thấy được. Xin lỗi, Tần Tiểu Thư, bên này xe đều là chúng ta quân dụng. Không có được đến Diệp Hiệp Thống cho phép. Chúng ta, soái phủ cho ta cố vấn dụ lệnh đã xuống dưới. Nói ta đối với các ngươi có một bộ phận mệnh lệnh quyền. Chẳng lẽ trưng dụng một chiếc xe cũng không biện pháp? Người này trời sinh bưng một bộ đúng lý hợp tình mặt. Thành thật quân nhân tức khắc xấu hổ. Không biết làm sao, bên cạnh tiểu đội trưởng lại đây. Tần Tiểu Thư, thực xin lỗi. Tần Ngư lúc này mới cảm thấy chính mình bị Diệp Hành hố. Người này căn bản chính là cố ý đem nàng lừa nơi này tới. Có lẽ nàng phía trước phân tích trả lại cho hắn một cái theo lý thường hẳn là lý do chuồn êm. Đem nàng một người lưu lại nơi này. Nhưng vì cái gì một hai phải đem bọn họ đều lưu lại nơi này? Buổi tối có cái gì đặc thù chỗ yêu cầu bọn họ lưu lại xử lý hoặc là quan sát? Tần Ngư cau mày, tiểu đội trưởng đám người cũng có chút khẩn trương. Nếu Tần Ngư mạnh mẽ phải đi, bọn họ kỳ thật cũng lưu không được. Rốt cuộc đối phương cũng không phải tù phạm. Liền ở xấu hổ khó xử thời điểm, bỗng nhiên nghe được bánh xe nghiền qua đường mặt thanh âm. Có người tới, chẳng lẽ là Diệp Hành đã trở lại? Lái xe quả nhiên là Diệp Hành. Diệp Hành vừa xuống xe liền bước đi tới. Có chút sốt ruột, Tần Tiểu Thư phải đi. Tần Ngư ngoài cười nhưng trong không cười. Người không nói cho ta a muốn lưu a. Ta Diệp Hiệp Thống. Diệp Hành ánh mắt chợt lóe. Nói, là ta sơ sót, nhưng đích xác yêu cầu Tần Tiểu Thư lưu lại. Bởi vì nơi này vừa đến buổi tối liền. Hắn thực mau phát hiện Tần Ngư không nghe hắn, ngược lại ánh mắt hướng hắn mặt sau ngó. Diệp Hành quay đầu nhìn lại, nhìn đến đẩy ra cửa xe xuống xe người nào đó. Còn chưa chờ hắn nói cái gì, Tần Ngư liền quay đầu đối đội trưởng đám người thập phần quyết đoán mà nói. Xe không cần cho ta, ta không đi rồi. Đội trưởng, vốn dĩ liền không tính toán cho ngươi a ta tỷ, Diệp Hành, xuống xe Tiêu Đình Vận chậm rãi đi tới. Đến trước mặt sau Thiển Thanh dò hỏi, Tần Tiểu Thư phải đi về sao? Không có, ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Tần Ngư cười nói, Diệp Hành, ta cảm thấy Tần Tiểu Thư đang đợi Đại Tiểu Thư. Hắn cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tần Ngư, đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Diệp Hành, Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, Tiêu Đình Vận có chút ngoài ý muốn. Nhìn nhiều Diệp Hành liếc mắt một cái, bởi vì Diệp Hành hiếm khi sẽ cùng người khác đấu võ mồm. Là cái loại này không chứa tâm cơ cùng hiệu quả và lợi ích tính đấu võ mồm. Đại khái là vị này Tần Tiểu Thư có như vậy bản lĩnh. Kỳ thật Tần Ngư cũng là thực bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm Tiêu Đình Vận là trước mắt tối cao nhan giá trị nhân vật đâu. Nữ thần thân phận là thoát khỏi không được. Hơn nữa thân phận đặc thù, khẳng định cùng chủ nhiệm vụ tiến móc nối. Quả nhiên, nàng vừa mới như vậy tưởng. Hoàng Kim vách tường liền bỗng nhiên tới một cái tin tức. Chủ nhiệm Vũ Tuyến, tương trợ Tiêu Đình Vận giải quyết 101 thuyền hàng thần bí quan tài nguy cơ. Che giấu dòng bên nhiệm Vũ Tuyến, được đến nữ thần bốn hào Tiêu Đình Vận nhận đồng. Này xem như một hơi tới hai nhiệm Vũ Tuyến. Hơn nữa chủ yếu nhân vật quả nhiên là Tiêu Đình Vận. Quả nhiên là nhan giá trị tối thượng A ta Hoàng Kim Phòng. Chu Vận, Hề Cảnh, Ôn Khỉ Tâm cùng Tiêu Đình Vận. 1234 hào siêu tập tem A, ta có dự cảm. Cái này phó bản sẽ không dừng bước với bốn hào. Lại còn có không tính thượng nam thần Tô Lận cùng Tiêu Đình Diễm đâu. Ta Ngư A, ngươi sẽ mệt chết. Kiều Kiều thống kê rõ ràng. Tần Ngư nhíu mày, ta lại không theo chân bọn họ ngủ. Mệt cái gì mệt, Kiều Kiều, ta không phải ý tứ này a. Ngươi có thể hay không tư tưởng khỏe mạnh điểm. Ta còn chỉ là cái hài tử, ân. Người này là, Tần Ngư phát hiện tổng cộng tới tam chiếc xe. Một chiếc quân dụng xe. Mặt sau dỡ xuống một người tới. Bị trông coi áp giải lại đây. Lại là cái kia bị nàng đả thương chân bắt sống ra hòa. Người này sắc mặt tái nhợt cùng người chết dường như. Đồng tử mắt chu ẩn ẩn phát thanh. Thoạt nhìn thực dọa người. Đặc biệt là hắn nhìn đến Tần Ngư thời điểm. Bỗng nhiên phiên tròng trắng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tần Ngư, Diệp Hành chiêu thức ấy xinh đẹp. Nàng đã có dự cảm đêm nay sẽ kiểu gì nguy cơ từ phía Tiêu Đình Vận đi lên mặt. Tần Ngư trộm hỏi Diệp Hành, các ngươi như thế nào sẽ làm Tiêu tiểu thư tới nơi này? Không sợ xảy ra chuyện, không phải nàng lòng nghi ngờ trọng, mà là bản thân này liền không bình thường. Nàng là lần này án tử tối cao quan chỉ huy. Ta không có quyền can thiệp nàng mệnh lệnh. Thậm chí chỉ có thể nghe lệnh. Liền tính luận chức quyền. Ta cùng nàng cũng không phải một cái bộ môn. Vậy càng kỳ quái. Nơi này buổi tối khẳng định có điểm miêu nị. Các ngươi mới muốn cho ta nhiều thế này người lại đây. Nhưng khẳng định là có nguy hiểm. Nàng lại một hai phải lại đây. Nếu không có cần thiết. Chính là có năng lực. Nàng phân tích luôn luôn tinh chuẩn. Diệp Hành thấp thấp nói. Tần tiểu thư ngươi buổi tối sẽ biết. Đến, còn úp úp mở mở. Tần Ngư không quá vừa lòng. Nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhìn phía trước bị cảnh vệ vây quanh Tiêu Đình Vận. Lần này như cũ có hai cái soái phủ cảnh vệ đi theo. Nhưng nàng một sửa ngày thường su uyển yêu nhã quần áo. Thay phương tiện hành động quần dài cùng áo giáp ra áo khoác. Tóc dài trói ra con bò cạp biển, nhân dáng người cao gầy, vạn phần mỹ mạo, từ sau lưng xem cũng cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Bất quá Tần Ngư chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng kiểu tóc liền xác định người này cũng ở nước ngoài lưu học quá. Đây cũng là dân quốc xã hội thượng lưu thái độ bình thường. Nhưng mà, người nọ là ai? Tiêu Đình Vận bỏ xuống Tần Ngư cùng Diệp Hành đi ở phía trước. Kỳ thật ở cùng một thanh niên nói chuyện. Thanh niên này mảnh khảnh, không cao, từ đầu đến cuối cũng liền nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái liền không để ý tới nàng. Kia hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Đình Vận, toàn thân trên dưới đều ở bại lộ một loại hơi thở. Theo đuổi phối ngẫu, bất quá này cũng bình thường. Tần Ngư không tỏ ý kiến, chỉ một bên cùng Diệp Hành nói chuyện, một bên nghiêm túc thu thập phía trước hai người đối thoại nội dung. Kỳ thật Tiêu Đình Vận nói cũng không nhiều. Đa số là kia thanh niên đang nói. Nàng đang nghe, lễ phép đáp lại. Nhưng kia thanh niên hiển nhiên là có giá trị. Kiều Kiều, hắn có thể mở ra kia quan tài. Nói thật, Tần Ngư phía trước đi dạo tống trang một vòng chủ yếu mục đích là kia quan tài. Nhưng hiện tại còn không có nhìn đến. Cũng không biết giấu ở nơi nào. Không biết, Tiêu Đình Vận nếu dẫn hắn tới. Còn cho hắn thể diện, đã nói lên người này 89/10 có thể mở ra nó. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.